Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 30 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói, lúc bấy giờ bên trong rừng rậm kia, con tộc xuất quỷ nhập thần mà Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều bị thương nặng, không còn sức chiến đấu. Trung Nhạc hộ tống cả hai ra ngoài, khiến cả hai lòng vừa cảm kích lại vừa khiếp sợ. Côn tộc trong rừng rậm là mạnh cỡ nào đây? Khi tiến vào rừng rậm, cả hai đều đã lĩnh giáo được sự lợi hại của chúng. Phải nói là đau thương bất nhập, di chuyển nhanh như điện xẹt, khiến người ta khó lòng mà phòng bị được. Những luyện khí sĩ sống sót đều vô cùng cẩn thận, thế mới đi tới được Yêu Thần Minh Vương Cung. Nhưng ở trước mặt Trung Nhạc, lũ côn tộc này lại không hề có bất cứ cơ hội xuất quỷ nhập thần nào. Bảy lưỡi kiếm khí của Trung Nhạc phân bố ra bốn phía, có cái chui xuyên lòng đất, có cái lại dán vào mặt đất, có cái bay lượn trên không trung, gặp được côn tộc liền tiêu diệt, móc lấy linh châu trong cơ thể chúng. Phải nói là Trung Nhạc vô cùng thành thạo giết chết côn tộc. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều vô cùng khiếp sợ. Long Nhạc huynh giết Đằng Vương rồi, thực lực còn mạnh hơn trước kia, có khi hắn với Thiên Yêu Lê Quân mà đấu một trận sẽ có hy vọng chiến thắng được. Linh hồn của Trung Nhạc còn đang không ngừng trưởng thành, kiếm khí do linh hồn điều khiển lại có uy lực càng thêm mạnh, khiến cho Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội khiếp sợ không thôi. Linh hồn càng mạnh, uy lực của kiếm khí càng cao. Một thanh kiếm sắc bén trong tay kẻ tầm thường chưa chắc đã giết được mãnh thú, nhưng cao thủ chỉ với một cành cây là có thể giết được yêu ma, huống chi là kiếm khí đây. Ồ, dấu chân này... Trung Nhạc bỗng dừng bước lại. Hắn thấy trên mặt đất có mấy hàng dấu chân, khoảng cách giữa các hàng dấu chân chừng 40 trượng. Có hai hàng song song, mỗi một dấu chân đều to vài trượng. Mà dấu chân này không phải chân người, cũng chẳng phải chân thú, mà là vết cào kỳ quái do côn tộc để lại. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội nhìn theo dấu chân lòng hoảng sợ, bởi nơi những dấu chân này đi qua, rừng rậm đổ dạp, núi non sụp xuống, rõ ràng là dấu vết của một con côn tộc vô cùng khổng lồ để lại sau khi đi ngang qua đây. Là quái vật, hai người cùng lẩm bẩm nói. Trong Hắc Sơn bí cảnh này còn có một con quái vật khác sao? Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, cũng thấp giọng nói. Hình thể con này hẳn là nhỏ hơn, không to lớn được như con quái vật đã chạy thoát được khỏi nơi này, thực lực cũng không lợi hại bằng. Hồ Thất Muội lẩm bẩm. Cho dù không lợi hại bằng con quái vật đã chạy ra ngoài kia thì cũng lợi hại hơn chúng ta quá nhiều. Trung Nhạc nhìn theo dấu chân, thấy chúng dẫn tới bên cạnh một thác nham thạch treo ngược thì biến mất, hẳn là quái vật kia đã chui vào trong thác. Trung Nhạc suy tư nói. Nơi này sao lại có côn tộc được đây? Năm đó Yêu Thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ nơi đây, hẳn là sẽ không để cho côn tộc sinh sống. Chẳng lẽ trong lòng Hắc Sơn có chôn trứng của côn tộc sao? Bị nham thạch đưa ra rồi ấp trứng ở đây đây ư? Nhưng phải cần bao nhiêu trứng thì mới sinh sản ra nhiều côn tộc như vậy đây? À đúng rồi, là mẫu trùng. Hắn bỗng nhớ tới chiếc chìa khóa trên người Trúc Tiên Nhi, trên chìa ấy có khắc một con mẫu trùng. Nếu là mẫu trùng ấp trứng sinh sản côn tộc, quả thực có thể khiến cho Hắc Sơn có nhiều côn tộc như vậy. Như vậy chẳng phải con quái vật chui ra từ đây là một con cái hay sao? Như vậy những năm gần đây nó đã sinh sản ra bao nhiêu côn tộc rồi đấy? Trung Nhạc không khỏi rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng ấy. Qua không lâu sau, bọn họ trở lại bên cửa vào của Hắc Sơn bí cảnh, an toàn mà đi ra ngoài. Có ba kẻ sống sót kìa. Bên ngoài Hắc Sơn bí cảnh, trưởng lão có hàng lông mày dài của Hãm Không Thánh Thành rung rung râu, trầm giọng nói. Ba tiểu tử kia, mau lại đấy. Trung Nhạc dẫn Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội bay lên cung điện trước mặt trưởng lão mi dài. Trưởng lão kia đánh giá cả ba người từ trên xuống dưới, đôi lông mày dài tung bay trong không trung, lão chậm rãi nói: "Ngoài các ngươi, còn luyện khí sĩ nào sống sót hay không?" Ngư Huyền Cơ lắc đầu nói: "Hẳn là không còn ai nữa rồi." "Vậy chỉ có bốn người các ngươi sống sót thôi ư?" Trưởng lão kia có phần thất vọng, lập tức xốc lại tinh thần nói: "Hơn 60 luyện khí sĩ đi vào, chỉ còn 4 sống sót đã là rất tốt rồi. Trước các ngươi, Thiên Yêu Lê Quân cũng đi ra ngoài. Xem ra đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ nằm trong số các ngươi rồi. Tốt, rất tốt. Ta thông báo cho quản sự để cho bọn họ xuống đón các ngươi. Hãy dưỡng thương chờ Thành Chủ triệu tập đi." Cả ba người đều gật đầu đồng ý. Không lâu sau, thuyền lầu từ từ lái tới. Quản sự đứng ở đầu thuyền mời cả ba lên rồi lập tức lái thuyền. Không lâu sau đó thì đi vào phủ Thành Chủ bên ngoài Hắc Sơn. Các cường giả của các thế lực lớn đều đang đứng chờ. Thấy thuyền đến thì đều nhìn vào trong. Cho tới khi thấy trên thuyền chỉ có Trung Nhạc, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội, ai nấy đều thất vọng. Mà hai vị cường giả Khát Luân Cảnh mà sư môn của Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội phái tới thì đều mừng rỡ, vội bước lên canh giữ ở phía sau bọn họ. "Vị này là Long Nhạc huynh, Long tộc Đông Hải, đã cứu ta 2 lần khi còn ở trong bí cảnh." Ngư Huyền Cơ nói với cường giả Khát Luân Cảnh ở phía sau hắn. "Hắn có ân tình rất lớn với ta, mong Hắc sư huynh đừng coi hắn là người ngoài." Vị cường giả Khát Luân Cảnh kia vội vàng chào: "Thanh Long Quan Hắc Hổ bái kiến Long tiên sinh, cảm ơn Long tiên sinh đã cứu giúp." Hồ Thất Muội cũng giới thiệu Trung Nhạc với vị cường giả Khát Luân Cảnh mà sư môn của nàng phải tới. Vị cường giả ấy là nữ, tên là Hồ Thanh Thanh. Nàng ta vội vàng nói: "Xin đa tạ Long tiên sinh dọc đường đã quan tâm giúp đỡ sư muội của ta, Lạc Anh Thành ta vô cùng cảm kích ngài." Trung Nhạc hoàn lễ. Lúc này Hồ Thanh Thanh bèn chớp mắt quay sang hỏi Hồ Thất Muội: "Này Thất Muội, còn yêu tộc nào khác sống sót hay không?" Hồ Thất Muội lắc đầu. Thấy vậy, Hồ Thanh Thanh thè lưỡi, vô cùng vui vẻ nói: "Chết rất hay, rất tốt. Như vậy Thất Muội có hy vọng trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ rồi." Hắc Hổ cũng vô cùng mừng rỡ: "Lần này có không ít đệ tử con cái của quan chủ, thành chủ đều chết cả. Phòng chừng đám lão gia ấy sẽ phải dốc thêm sức lực để sinh ra thêm vài đứa con nữa rồi." Trung Nhạc hết sức ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu. Khi thấy hai vị cường giả Khai Luân Cảnh tỏ ra sung sướng khi người ta gặp họa, hắn thầm nghĩ: sự cạnh tranh đấu đá ở yêu tộc còn dữ dội hơn cả nhân tộc ta. May là yêu tộc không đồng lòng, nếu không đại hoang khó mà ngăn cản được sự xâm chiếm của yêu tộc rồi. Lúc này quản sự kia vỗ tay gọi một tên tôi tớ tới rồi nói: mời ba vị đi nghỉ tạm, yên tâm mà dưỡng thương. Chờ khi thương thế của ba vị khỏi hẳn, Thánh Thành Chủ sẽ triệu kiến ba vị. Tôi tớ kia dẫn ba người Trung Nhạc tới nghỉ ngơi ở những đình viện có cảnh sắc lịch sự tao nhã, cách nhau không xa. Trung Nhạc yên tâm ở lại thầm nghĩ: mục đích của Thánh Thành Chủ này là mượn tài trí tuyệt hảo của mọi người để mà giúp y bổ sung toàn bộ Yêu Thần Minh Vương Quyết, cũng muốn xem bảo vật dưới lòng đất kia. Chọn đồ đệ chỉ là thứ yếu thôi, chẳng qua việc trở thành đệ tử của Thánh Thành Chủ yêu tộc rất quan trọng với ta. Sau khi trở thành đệ tử của Thánh Thành Chủ rồi, địa vị của ta ở yêu tộc sẽ được củng cố, có được lãnh địa lớn hơn nữa, cũng tiện cho việc che chở nhân tộc ở Đông Hoang này hơn. Trong chuyến đi tới Hắc Sơn bí cảnh này, hắn thu được rất nhiều lợi ích. Không chỉ luyện nên ngũ hành kiếm khí mà còn đạt được công pháp thần cấp Yêu Thần Minh Vương Quyết, lại còn uống được một ngụm linh tương, một loại bảo vật nghịch thiên nữa. Nhất là linh tương này đến nay còn đang không ngừng khiến linh hồn của hắn trưởng thành. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn của hắn đã cao 14 trượng, càng lúc càng gần với giới hạn 20 trượng. Nhưng linh tính của linh tương đang bắt đầu tiêu tan, không còn mạnh như lúc trước nữa. Dẫu vậy thì tốc độ tăng trưởng của linh hồn của hắn vẫn rất đáng sợ. Linh hồn càng mạnh, uy lực của thần thông cũng càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Trung Nhạc thử vận chuyển nhật nguyệt bảo chiếu, mặt trời và mặt trăng chiếu rọi toàn thân, hắn liền cảm thấy thân thể mình trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ tăng trưởng cũng gấp mấy lần. Linh tướng quả thực là thứ tốt mà, Cũng mà khó trách được, bảo bối được luyện ra từ linh của ngàn thần ngàn ma, nếu không có tác dụng tốt như vậy thì quá kỳ quái rồi. Vết thương trên người của hắn không quá nghiêm trọng, qua nhật nguyệt bảo chiếu rèn luyện, những vết thương trong trận chiến với Đằng Vương nhanh chóng được chữa khỏi. Mà theo linh hồn của hắn tăng trưởng, nhật nguyệt bảo chiếu còn dọi sâu vào trong cơ thể hắn, chiếu được tới cả xương cốt và tủy. Cốt tủy được tinh luyện khiến năng lực tạo huyết của Trung Nhạc tăng lên trên phạm vi lớn, huyết mạch lực trong cơ thể dần tăng cường, tốc độ tinh luyện phục khí thần huyết từ tinh khí thần thú cũng đang gia tăng. Thật quá mạnh, không lâu nữa ta có thể mở ra thần nhãn ở mi tâm được rồi. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, lần này thu hoạch được quá nhiều, đạt được lắm thứ tốt, nhưng việc tu vi và huyết mạch tăng lên mới khiến hắn cảm thấy vui mừng. Bất chi bất giác 3 ngày cứ thế trôi đi, linh hồn của Trung Nhạc cao đạt tới 18 trượng, mà linh tính trong linh tương đã biến mất, khiến cho hắn không thể tiến thêm được một bước. Tân hỏa trong thức hải than thở, tiếc nuối không thôi. Tốc độ luyện hóa của ngươi rất nhanh, nhưng linh tính tiêu tan quá nhiều, nếu không là có thể tăng lên tới cảnh giới thoát thai cảnh đại viên mãn rồi, không bao lâu nữa có thể khai lân được rồi. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi, dựa vào loại thần vật như là linh tướng để tăng cường linh hồn luôn khiến cho ta cảm thấy không được yên tâm. Linh hồn cao lớn nhưng không vững bền sẽ dễ dàng bị đánh bại thôi. Trông thì giống như thực lực tăng lên nhiều, thế nhưng sơ hở lại còn nhiều hơn. Lần này không tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ta có thể nhân cơ hội rèn luyện củng cố nền tảng, tránh cho tương lai xuất hiện những tai họa ngầm. Tân Hỏa rất là đồng ý nói, nếu linh hồn tăng lên quá nhanh, quả thực sẽ khiến cho căn cơ bất ổn. Bây giờ những gì ngươi biết về thoát thai cảnh còn chưa đủ, nên ở lại cảnh giới này thêm một thời gian nữa đi, cô đọng thêm nữa, tương lai sẽ tốt cho ngươi hơn. Không biết trong khoảng thời gian này, Ngưu Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đã khôi phục hết thương thế chưa đây? Thực lực của bọn họ khá là mạnh, lại có thế lực không nhỏ trong yêu tộc. Ta vốn không có căn cơ gì ở yêu tộc cả, có bọn họ tương trợ sẽ khiến cho ta có thể cắm rễ ở nơi đây. Trung Nhạc bước ra ngoài, đi tới nơi Ngưu Huyền Cơ ở. Hắn đột nhiên cảm nhận được dao động dữ dội truyền tới, lòng nghiêm nghị vội rảo bước đi. Hắn còn chưa đến, phong ba đã tắt. Tới khi Trung Nhạc tới nơi, chỉ thấy Ngưu Huyền Cơ và vị luyện khí sĩ Hắc Hổ kia ngồi ở trước cửa viện. Hắc Hổ thì đang hộc máu, còn Ngưu Huyền Cơ mặt mày tái nhợt, thương thế có vẻ còn nặng hơn cả lúc trước. Trung Nhạc vội hỏi, Huyền Cơ huynh, Hắc Hổ huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Hổ đang định nói thì bị Ngưu Huyền Cơ lắc đầu ra hiệu. Hắc Hổ hiểu ý, cười hăng hắc nói, không có gì, vừa rồi ta với Huyền Cơ không cẩn thận bị chó cắn ấy mà. Hổ xuống đồng băng bị chó khinh. Trung Nhạc buồn bực, vội tới đỡ hai người đứng dậy, lại thấy Hồ Thất Muội và Hồ Thanh Thanh vội vã chạy tới. Cả hai nàng đều mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy là vết thương. Thương thế của Hồ Thất Muội cũng nặng hơn lúc trước, hệt như mấy ngày nay nàng chưa kịp chữa thương lại bị kẻ khác tơi đánh cho mấy trận vậy. Còn chưa đi vào, Hồ Thất Muội đã thở phì phò nói, Huyền Cơ huynh, những tên kia cũng tới bắt nạt ngươi ư? Trung Nhạc nghe vậy bèn trầm giọng hỏi, Thất Muội là kẻ nào cơ, vì sao lại bắt nạt các ngươi? Ngưu Huyền Cơ ở bên cạnh liên tục nháy mắt với Hồ Thất Muội, nàng ta hiểu ý vội cười nói, không có gì, là việc nhỏ ấy mà. Đây mà là việc nhỏ sao? Hồ Thanh Thanh luyến thoáng nói, rõ ràng những kẻ đó nhân lúc các ngươi bị thương nặng chạy tới khiêu khích các ngươi, khiến các ngươi không thể chữa thương được, trái lại còn bị thương nặng hơn. Ta thấy bọn chúng đây là đang muốn lấy mạng các ngươi thôi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngư Huyền Cơ cười đầy khổ sở đáp, không liên quan tới Long Nhạc huynh, chỉ là ta và Thất Muội trở thành đệ tử hậu tuyến của Thánh Thành Chủ, khiến mấy tên luyện khí sĩ khó chịu tới đây gây chuyện mà thôi. Nơi này là phủ Thánh Thành Chủ, đám người kia tuy cả gan làm loạn nhưng không dám giết ta ở đây đâu, chỉ thường xuyên tới khiêu khích thôi, khiến ta không thể chữa thương được. Hắc sư huynh ra mặt thay ta, kết quả bị luyện khí sĩ khai luân cánh của đối phương đánh cho bị thương như thế này. Trung Nhạc quay sang nhìn Hồ Thất Muội hỏi, Thất Muội cũng bị như vậy ư? Hồ Thất Muội thở dài gật đầu. Hắc Hổ tỏ ra vẻ xấu hổ nói: bọn chúng tới gây sự với Thất Muội và Huyền Cơ, bọn ta ra tay ngăn cản, thế là luyện khí sĩ Kha Luân Cánh của chúng liền ra tay. Hổ thẹn thay, bọn họ đã tu thành Vạn Tượng Luân nên bọn ta không phải đối thủ. Bọn người kia thay nhau tới quấy rầy không thôi, làm cho Huyền Cơ và ta không có cơ hội chữa thương. Hồ Thanh Thanh cười khẩy nói: bọn chúng đây là đang thừa dịp người bệnh để lấy mạng người ta, nào phải tỉ thí gì, rõ ràng là muốn giết Huyền Cơ và Thất Muội. Nếu không vì sao mỗi lần tới đây đều dẫn theo luyện khí sĩ đã tu thành Vạn Tượng Luân, có tu vi và thực lực cao hơn hẳn chúng ta một bậc như vậy? Ngư Huyền Cơ chần chừ nói: hẳn là Thiên Yêu Lê Quân sai khiến bọn chúng ra tay với chúng ta, chờ Long Nhạc Huynh xuất hiện chiến một trận sinh tử với y rồi. Trung Nhạc suy tư chốc lát, thấp giọng nói: Hắc Sư Huynh, Thanh Sư Tỷ, hai người có thể lập tức trở về sư môn mời sư tôn của hai người tới đây được không? Chuyện nhỏ thế này hẳn là không đến mức kinh động tới sư tôn của bọn ta chứ? Hắc Hổ và Hồ Thanh Thanh liếc nhau nói: sư tôn của ta chính là quan thủ Thanh Long Quan, còn sư tôn của Thanh Sư Tỷ là Lạc Anh Thành Chủ, đều là người có quyền cao chức trọng. Chúng ta đây chỉ là đệ tử tranh đấu thôi, nếu kinh động hai người ấy thì có phần hơi quá rồi. Không có gì là quá hết. Trung Nhạc lắc đầu nói: nơi đây là Phủ Thánh Thành Chủ, kẻ nào to gan tới mức xông vào Phủ Thánh Thành Chủ mà đã thương đệ tử hậu tuyển của Thánh Thành Chủ được đây? Ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy đây? Thiên Yêu Lê Quân tuy to gan lớn mật, giao du rộng rãi, nhưng những luyện khí sĩ kia không phải kẻ ngu đâu. Nếu chọc giận Thánh Thành Chủ, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Ấy vậy mà bọn họ lại dám ra tay với các ngươi, điều này có nghĩa là gì đây? Hồ Thanh Thanh nghi ngờ hỏi: ý của ngươi là? Trung Nhạc đáp với sắc mặt ngưng trọng: Thánh Thành Chủ ngầm đồng ý cho bọn họ ra tay với các ngươi. Yêu Thần Minh Vương Quyết là thứ mà đệ tử của Thánh Thành Chủ mới được học, nhưng Huyền Cơ và Thất Muội đều đã học được rồi. Nếu cả hai còn sống thì Yêu Thần Minh Vương Quyết không còn là tuyệt học độc hữu của riêng phái Thánh Thành Chủ nữa rồi. Hơn nữa cả hai đều không trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, nên vì không để Yêu Thần Minh Vương Quyết truyền ra ngoài, cả hai nhất định sẽ phải chết đi. Đám người Ngư Huyền Cơ sởn hết tóc gáy, lại nghe Trung Nhạc nói tiếp: không có Thánh Thành Chủ bảy mưu tính kế, dẫu có cho Thiên Yêu Lê Quân 1000 lá gan, y cũng không dám xuống tay với các người đâu. Nhưng vì có Thánh Thành Chủ cho phép, y sẽ nhân cơ hội diệt trừ các ngươi, đồng thời cũng ép ta phải xuất hiện giao chiến với y, rồi từ đó giết cả ta. Hắc Sư Huynh với Thanh Sư Tỷ hãy lập tức rời khỏi Thánh Thành, đi tìm ân sư của các ngươi, như vậy mới khiến các ngươi giữ được mạng sống được. Hắc Hổ dãy giụa đứng dậy nói: ở Thánh Thành này có đồ đằng thần chú của Thanh Long Quan, ta có thể truyền tin, ta sẽ lập tức thông báo cho sư tôn. Hồ Thanh Thanh cũng đứng lên: ta cũng sẽ đi thông báo cho sư tôn. Hai người cùng nhau rời đi, đột nhiên có một tiếng cười to vang lên: Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội, thì ra các ngươi đều ở đây, cũng tốt ta, đỡ cho ta phải đi mỏi chân. Hồ Thất Muội sắc mặt kịch biến: đám người kia lại tới nữa rồi. Trung Nhạc nhìn theo tiếng nói thì thấy hai luyện khí sĩ sóng vai bước tới, cả hai đều toàn thân đầy lông, đầu đội mũ da, phía sau có mọc một cái đuôi lông khá to, một kẻ là thoát thai cảnh, kẻ kia là Kha Luân Cảnh. Tên luyện khí sĩ thoát thai cảnh cười khà khà nói: nghe nói Thất Muội và Huyền Cơ huynh đã trở thành đệ tử hậu tuyến của Thánh Thành Chủ, ta vô cùng ngưỡng mộ nên đặc biệt tới đây thỉnh giáo đôi điều, để xem đệ tử hậu tuyến của Thánh Thành Chủ lợi hại như thế nào. Thất Muội, Huyền Cơ, ai tới chỉ giáo đây? Ngư Huyền Cơ vô cùng chán nản, cả giận mắng: mông tướng, ta còn chưa khỏi hẳn, chờ thương thế lành xong ngươi dám chiến với ta không? Giờ ngươi nhân lúc ta đang bị thương mà tới khiêu chiến, nào có bản lĩnh gì? Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc này đều là mông thú tu luyện thành tinh, một kẻ tên là mông tượng, kẻ kia là mông xà, là mãnh thú thích ăn thịt rắn. Ngươi là Đông Hải Long Nhạc sao? Nghe nói ngươi cũng là đệ tử hậu tuyển của Thánh Thành Chủ, hẳn là có thực lực vượt qua những kẻ cùng thế hệ rồi. Không biết người có hứng thú so đấu hay không đấy? Mông Tượng quan sát Trung Nhạc rồi cười ha ha nói: Chắc là người không vô dụng như Ngư Huyền Cơ phải không? Muốn trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chú, không có bản lĩnh hơn hắn những kẻ cùng thế hệ thì sao có thể khiến người ta tin phục cho được đây? Long Nhạc huynh, ta không phục ngươi, không biết có thể so đấu một phen được không? Ngư Huyền Cơ vội lắc đầu, thấp giọng nói: Long Nhạc huynh, đừng để bị trúng kế. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: Các ngươi còn chưa xứng trở thành đối thủ của ta, hãy về nói cho Thiên Yêu Lê Quân biết rằng ngày mai ta sẽ quyết đấu với y trên tường thành. Mông Tượng và Mông Xà liếc nhau cười khà khà, rồi xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu: Khiêu chiến Thiên Yêu ư? Được thôi, người đã muốn chết như vậy thì bọn ta sẽ giúp ngươi. Hồ Thất Muội lo lắng nói: Long Nhạc huynh, Thiên Yêu có thực lực rất mạnh. Thất Muội không cần nói nhiều, nếu ta không ứng chiến, chưa kịp chờ sư tôn các người đến, các người đã chết rồi. Trung Nhạc khoát tay nói tiếp: Nếu ta ứng chiến, Thiên Yêu chết đi, sẽ không còn yêu tộc nào dám khiêu chiến với các ngươi. Chỉ khi các ngươi rời khỏi Thánh Thành, Thánh Thành Chủ mới dám ra tay với các ngươi. Tới khi sư tôn của các ngươi tới rồi, cả hai mới có đường sống mà trở về. Ngư Huyền Cơ vẫn rất lo lắng: Nhưng Thiên Yêu Lê Quân vô cùng lợi hại. Trung Nhạc lạnh nhạt đáp: Hạng tầm thường mà thôi, ngày mai ta sẽ giết đi. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ liếc nhau đều rất sầu lo. Lúc này ở hậu hoa viên trong phủ Thánh Thành Chủ, Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười, ngửi bông hoa tươi nói: Rốt cuộc thì Long Nhạc đã khiêu chiến ta rồi. Tốt, rất tốt, các ngươi làm rất tốt. Cứ như vậy, ta sẽ giết chết Long Nhạc ngay trước mặt mọi người. Đám luyện khí sĩ trong Thánh Thành sẽ không thể nói được gì hơn. Tất cả đều biết ta mới là đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, chứ không ai dám nói ta đố kỵ nhân tài. Mông Xà cười lên tiếng: Lê Quán, có cần ngươi phải ra tay không? Để ta giết luôn Long Nhạc kia là được rồi. Thiên Yêu Lê Quân lắc đầu, y xoay người lại, nhếch miệng cười một cái. Nụ cười này khiến cho cả vườn hoa đều mất đi nhan sắc. Ta muốn danh phận đệ tử quan môn, hơn nữa còn không muốn danh phận ấy bị bôi bẩn một chút xíu nào cả. Cho nên ta muốn quang minh chính đại giết Long Nhạc ngay trước mặt tất cả yêu tộc ở đây. Hơn nữa, đây không chỉ là ý của ta, mà còn là ý của lão gia tử. Sao? Ý của lão gia tử? Mông Tượng và Mông Xà đều khiếp sợ, thất thanh kêu lên: Thánh Thành Chủ? Long Nhạc là long tộc ở Đông Hải. Nếu lão gia tử nhận một tên long tộc làm đệ tử, chẳng phải là nhận thế lực của long tộc đưa vào trong Đông Hoang hay sao? Thiên Yêu Lê Quân cất bước bước đi, vừa đi vừa lạnh nhạt nói: Đông Hoang gần Đông Hải, mà lão gia tử vốn đề phòng long tộc, há có thể để cho long tộc trở thành đệ tử của ông được truyền thừa của ông được đấy. Cho nên lão gia tử mới để mặc ta sai sử các ngươi ra tay trong phủ thành chủ, vui vẻ nhìn ta giết chết bọn chúng. Không chỉ Long Nhạc, cả Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cũng phải chết đi. Bọn chúng không chết đi, yêu thần minh vương quyết của lão gia tử sẽ bị truyền ra bên ngoài. Chờ ta giết Long Nhạc, bọn chúng cũng sớm lên đường đi thôi. Mông Tượng và Mông Xà vội vã đuổi theo y. Thiên Yêu Lê Quân nâng tay cười nói: Các ngươi lui ra đi, triệu tập các luyện khí sĩ khác, truyền bá tin tức Long Nhạc khiêu chiến với ta bên ngoài cho cả thành biết đi. Ngày mai ta muốn toàn bộ yêu tộc thấy ta anh minh thần võ giết long tộc như thế nào. Đây là trận chiến đồ long, ta muốn qua trận chiến này mà vang danh thiên hạ. Y Tử Tốn nói tiếp: Dẫu sao kẻ đó cũng là long tộc, là đối thủ đáng để tôn kính đây. Ta phải tắm rửa dâng hương, không dính chút bụi bám, để khiến cho y chết thật oanh liệt. Mông Tượng và Mông Xà lui ra, rồi lập tức đi tìm bằng hữu của Thiên Yêu Lê Quân giải tin tức ra bên ngoài. Thiên Yêu Lê Quân vốn giao hữu rộng rãi, rất nhiều hồ bằng cầu hữu, cứ thế một truyền năm rồi năm truyền 10. Không lâu sau, tin tức lan ra khắp thành, ai nấy đều biết rằng có một Đông Hải long tộc tên là Long Nhạc khiêu chiến Thiên Yêu Lê Quân, hòng tranh đoạt thân phận đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao.

một nữ yêu tinh xì cười nói: Công tử, long tộc kia đã đợi trên tường thành những một canh giờ rồi, công tử sao còn chưa đi vậy? Gấp gáp cái gì chứ? Thiên yêu Lê Quân mỉm cười lạnh nhạt nói: Cứ để cho hắn chờ, khiến hắn sốt ruột, tâm thần rối loạn, ta hãng đi giết hắn sau. Hắn đang loạn mà ta lại như hổ đói xuống núi, tất sẽ một chiêu tiêu diệt hắn thôi. Nữ yêu tinh còn lại cũng bật cười nói: Long tộc kia lại dám to gan lớn mật khiêu chiến với công tử, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Ai mà chẳng biết Thiên yêu Lê Quân ngoài dung mạo vô cùng động lòng người ra thì còn có tâm cơ rất thâm trầm, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ đấy. Còn ở bên ngoài, trong những điện ngọc Quỳnh Lâu cao ngất ngưởng, đám cường giả yêu tộc của các thế lực lớn đều tự đi lên lầu cao nhất. Trận chiến này là để xác định đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, chấn động lòng người, khiến cho nhiều thế hệ trước đều xuất hiện. Từ yêu tộc tầm thường cho tới cường giả cấp trưởng lão đều tụ tập lại nơi đây. Lại có vô số nữ yêu tinh xinh đẹp hệt như bước ra từ trong tranh xuất hiện, hương thơm ngất ngây quẩn quanh toàn thành. Những nữ yêu tinh ấy phất ống tay áo, chính là áng mây che trời, nũng nịu cất tiếng ca, chính là oanh ca yến vũ. Lại có vô số tiếng hô hét: Thiên yêu tất thắng, thiên yêu tất thắng. Mặt trời đã lên cao, đám yêu tộc cũng trở tới, nóng lòng nóng ruột, mà Thiên yêu Lê Quân vẫn chưa xuất hiện. Nhưng đám thế hệ trước của Thánh Thành thì vẫn yên ổn ngồi đó, không hề vội vàng, vừa phẩm chút trà thơm, tán gẫu vui vẻ với bằng hữu. Trên tường thành, Ngư Huyền Cơ đứng ngồi không yên, cười lạnh nói: Thằng oát Thiên yêu mãi không tới thế này chính là để tiêu hao sự kiên nhẫn của Long Nhạc huynh, người chớ rối loạn tâm thần. Gã tuy nói vậy nhưng tinh thần của gã đã rối loạn trước rồi. Trung Nhạc mỉm cười: Các ngươi yên tâm, Thiên yêu muốn ta rối loạn tâm trí, thế nhưng kỳ thực trong khi ta chờ y, không phải y cũng đang chờ ta hay sao? Ta ở đây quang minh chính đại chờ y tới chiến một trận, mà y thì núp trong bóng tối với bể lũ su nịnh, chắc chắn sẽ dễ rối loạn tinh thần hơn ta. Đợi cho tới khi y cảm thấy đã tới lúc để xuất hiện thì đó chính là lúc sự kiên nhẫn của y đã tới giới hạn, mà khi đó chính là lúc tâm trí của y rối loạn nhất rồi, cũng chính là lúc giết y. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội, Hắc Hổ cùng Hồ Thanh Thanh đều nghẹn họng khi nghe những lời này. Hắc Hổ khen ngợi: Long tiên sinh quả nhiên lợi hại, Hắc Mỗ bái phục bái phục. Thời gian tiếp tục trôi đi, chẳng bao lâu đã tới giữa trưa. Nắng nóng như thiêu như đốt, dù có yêu vân bao phủ nhưng Thánh Thành vẫn khá là bức bối, khiến người ta nôn nóng không thôi. Đúng lúc này, từ trong phủ Thánh Thành Chủ đột nhiên mọc lên những bông hoa lớn, hương hoa phiêu tán ra khắp nơi. Mỗi một bông hoa ấy đều do tinh thần lực quan tưởng ra. Hoa bay tán loạn, không ngừng lan tràn ra phía trước. Chỉ trong chốc lát đã bày ra một con đường trải dài từ chỗ phủ Thánh Thành Chủ tới trước thành lâu nơi Trung Nhạc đang ở. Sau đó, một nụ hoa cực lớn mọc ra từ trong thành, cao phải chừng 2-3 trượng. Mỗi một cánh hoa đều có màu sắc khác nhau, mang theo mùi hương thơm ngát. Không lâu sau, nụ hoa đã sinh trưởng tới tốc độ cao bằng con đường hoa kia. Nụ hoa ấy xuất hiện trên đường hoa, vừa đẹp đẽ vừa ưu dị. Rồi sau đó, nụ hoa từ từ nở rộ, những cánh hoa bung ra xung quanh. Nhị hoa cao bằng nửa người rung rung, mà trong hoa là một nam tử có dung mạo thoát tục, khiến nữ tử cũng phải điên cuồng. Thiên yêu Lê Quân cuối cùng cũng đã xuất hiện. Y bước lên con đường hoa, đi giữa không trung với khí chất siêu phàm thoát tục. Cánh hoa bay lượn khắp nơi, chở y tới phía Trung Nhạc. Có nữ yêu tinh thét lớn: Lê Quân, Lê Quân. Thiên yêu Lê Quân mỉm cười, vẫy tay với nữ yêu tinh kia. Nàng ta si mê nhìn y, hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy. Lại có thêm nhiều nữ yêu tinh nữa thét lớn: Lê Quân, Lê Quân. Thiên yêu Lê Quân chậm rãi bước đi, vừa đi vừa mỉm cười đáp lại đám nữ yêu tinh, khiến bọn họ trở nên cuồng nhiệt. Thậm chí có không ít nam yêu tinh cũng hô gào tên y. Y vừa xuất hiện liền thu hút hết sự chú ý của đám yêu tộc. Y chính là người nổi tiếng, cho dù đi tới đâu cũng trở thành kẻ được mọi người chú ý. Khí chất của y không khiến yêu tộc khác chán ghét, mà ngược lại vô cùng yêu thích, khiến cho y có được vô số người ủng hộ. Tiếng hô tiếng gào bên dưới càng lúc càng vang dội. Thiên yêu Lê Quân không thèm để ý tới Trung Nhạc trên cổng thành, mà tiếp tục chào hỏi người ái mộ y ở bên dưới, hoàn toàn đã bỏ quên Trung Nhạc. Kẻ đó là Thiên Yêu Lê Quân. Trên một tòa điện ngọc, đại đệ tử của Thánh Thành Chủ Lãng Thanh Vân mỉm cười giới thiệu: y được sư tôn ta tự mình truyền thụ Yêu Thần Minh Vương Quyết, là đệ nhất cao thủ trong số luyện khí sĩ thoát thai cánh của yêu tộc ta. Phượng Lâu Huynh thấy y như thế nào? Vị nam tử tới từ Đông Hải Long tộc kia gật đầu nói: trông cũng đẹp, cũng thông minh, nhưng có phần lè loét, vẫn chưa trầm ổn cho lắm. Lê Quân có dung mạo vô song, cho dù là nam tử hay nữ tử đều không bằng được y, nên có phần lè loét cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lãng Thanh Vân nhìn Trung Nhạc trên cổng thành cười nói: Phượng Lâu Huynh thấy vị Long Nhạc này thế nào? Có thật là Long tộc không? Ta vẫn rất nghi ngờ hắn, bởi trên người của hắn có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Ngao Phượng Lâu cũng quay sang nhìn Trung Nhạc nói: trong cơ thể của hắn có khí tức của huyết khí Long tộc, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt mà nhìn thì ta quả thật không rõ hắn có phải Long tộc hay không. Cần phải tiếp xúc gần hơn mới biết được chân thân của hắn là gì, có thuộc Long tộc ta hay không. Lãng Thanh Vân lại hỏi tiếp: vậy Phượng Lâu Huynh thấy trận chiến giữa hai người họ ai thắng ai thua đấy? Ngao Phượng Lâu lắc đầu nói: ta không biết gì về bọn họ nên không dám kết luận thắng thua. Chỉ khi bọn họ ra tay, nhìn thấy thực lực, tâm cơ, thủ đoán, thần thông, công pháp, rồi tâm tính, kinh nghiệm, chiến ý, hồn binh, ta mới có thể kết luận được. Nếu thực lực của cả hai không quá kém, những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới thắng bại. Còn nếu quá kém, không cần ta phán định, trận đấu sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi. Lê Quân, Thiên Yêu Lê Quân. Trong thánh thành, tiếng hô gào càng lúc càng cao, càng lúc càng rõ. Hàng ngàn hàng vạn tiếng nói tập trung lại, hóa thành tiếng hô vang tận mây xanh: Lê Quân, Thiên Yêu Lê Quân, Lê Quân, Lê Quân. Những kẻ ủng hộ Thiên Yêu Lê Quân phất tay, gào thét. Tiếng gầm ấy hóa thành một luồng tín niệm, khí thế không gì sánh được. Thiên Yêu Lê Quân, Lê Quân tất thắng, tất thắng. Khí thế vô địch này càng lúc càng mạnh, tín niệm vô địch cũng càng lúc càng lớn. Dường như có một loại sức mạnh vô hình được thêm vào người của Thiên Yêu Lê Quân vậy. Bầu không khí cuồng nhiệt lan ra khắp nơi. Rất nhiều yêu tộc chạy theo bước chân của Lê Quân. Y đi tới đâu, bọn họ đuổi theo tới đó. Khí thế của bọn họ, tín niệm của bọn họ hóa thành một dòng nước lũ cuồn cuộn ào ào phóng thẳng tới chỗ Trung Nhạc. Lúc này trên cổng thành, đám người Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội mặt mày tái nhợt nhìn dòng nước lũ đang dâng cao, cảm nhận được nguồn khí thế không gì sánh nổi kia, lòng tuyệt vọng. Thiên Yêu Lê Quân càng lúc càng tới gần bọn họ, lúc này chỉ còn cách chừng 200 trượng, nhưng khí thế của y dường như hòa với khí thế của ngàn vạn kẻ ủng hộ bên dưới, khiến cho tuy y không cao lớn, nhưng trong mắt bọn họ thì y lại như một kẻ khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, không thể đánh bại. Lần này Long Nhạc thua mất, mà còn thua thảm. Đây đều là suy nghĩ chung của bọn họ. Thiên Yêu Lê Quân có sức mạnh do đám người kia đồng tâm hiệp lực, khí thế và tín niệm tạo nên một tòa thành trì không thể phá vỡ được, còn đánh thế nào nữa đây? Khí thế này, tín niệm này thật là... Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa hưng phấn không thôi, nhảy lên bờ vai linh hồn của Trung Nhạc thét lớn: giết đi đi, Nhạc tiểu tử, mau giết chết đi đi. Trung Nhạc đột ngột đứng dậy, sau lưng mọc ra đôi cánh màu vàng rực rỡ với sải cánh rộng chừng nửa mẫu. Cùng lúc đó, hắn thi triển Yêu Thần Minh Vương Quyết, hiện ra Minh Vương thân với 8 cánh tay và 3 con mắt, trông nghi hệt như thần ma vậy. Mặt trăng mặt trời xuất hiện, bảo chiếu thân thể, đồng thời nguyên thần của hắn ầm ầm nhảy ra. Nguyên thần 18 trượng đứng sừng sững nơi đó với đôi mắt sáng rọi hệt như mặt trăng mặt trời. Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười, khiến hàng ngàn hàng vạn yêu tộc bên dưới đều ngây ngất. Long Nhạc huynh không nhịn được nữa rồi hay sao? Lũ ô hợp. Trung Nhạc cười lạnh, ngay sau đó những tiếng rào rào vang lên. Một đám giao long màu vàng dài tới cả trăm trượng chui ra từ sau lưng hắn. Chỉ trong thoáng chốc, trên cổng thành là một đám giao long hung ác, dừng nanh múa vuốt, bò quanh thành lâu, tỏa ra lệ khí ngập trời. Gào! Cả đám giao long đồng loạt ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm dài. Những tiếng gầm ấy